Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, chương 253, ai có thể bất tử? Vạn càng cầu đặt mua, hai người liền giết ba vị võ giả tứ phẩm, giết cũng cực kỳ vui vẻ, có thể không có nghĩa là tất cả mọi người đều có thể như vậy. Làm Phương Bình thu thập xong chiến lợi phẩm, nghiêng đầu nhìn một cái, vòng chiến bên trong một vị đạo sư vừa vặn bị một vị địa quật võ giả một kiếm xuyên thủng trái tim. Phương Bình sửng sốt một chút, là thật sửng sốt một chút. Hắn cho rằng, mà võ đạo sư có thể thuận lợi đánh giết những người này. Hắn cho rằng mà võ đạo sư đột kích doanh, nhất định sẽ đại giết đặc sát. Tần Phượng Thanh nói, dân gian võ giả rất yếu. Tuy rằng Phương Bình không quá to lớn cảm thụ, có thể vừa mới Tần Phượng Thanh một đao chém giết tứ phẩm. Phương Bình theo bản năng mà liền cảm thấy, mà võ đạo sư đều có thể như vậy. Có thể tất cả ảo tưởng, cũng chỉ là ảo tưởng. Khi thấy một vị đạo sư bị đánh giết tại chỗ, Phương Bình thật sự có chút không hoàn hồn. Hắn đã lãng quên, mỗi một lần đại chiến đều sẽ có vô số người hy sinh, mà võ đạo sư không phải vô địch, bọn họ cũng chết trận quá rất nhiều. Trước đó vài ngày, hắn nhìn tận mắt đến một ít đạo sư thi thể bị vùi vào ma võ nơi sâu xa. Bạch Nhược Khê, vị kia quen thuộc đạo sư, cũng trọng thương sắp chết, không thể không gián đoạn cuộc đời huấn luyện viên. Phương Bình sững sờ, Tần Phượng Thanh nhưng là không sững sờ. Một khẩu nuốt vào một viên đan dược, tiếp liền nhanh chóng vọt vào vòng chiến, gian nan chặn lại rồi một kiếm đánh giết ma võ đạo sư người kia. Phương Bình cũng lập tức phản ứng lại, mới vừa muốn gia nhập vòng chiến, một vị đạo sư liền quát, Phương Bình, đi trợ giúp ngoại vi học sinh. Phương Bình quay đầu nhìn lại, ngay ở bọn họ vừa mới đánh giết võ giả tứ phẩm trong lúc. Bọn học sinh đã bị rất nhiều võ giả vây quanh, đang ở gian nan chống đối. Cắn răng một cái, Phương Bình cấp tốc nhằm phía ngoại vi. Dân gian võ giả lại yếu, có thể đẳng cấp cùng mọi người xấp xỉ. Đánh hai, có thể, thế nhưng hơn 100 người vây công 20 người. Vậy cũng là nguy hiểm tầng tầng. Phương Bình gia nhập vòng chiến, đối mặt cùng cấp. Phương Bình không hề cảm thấy chính mình sẽ không địch lại. Trường đao không còn toàn thân đỏ như máu, chỉ để lại lưỡi đao bên trên một mảnh đỏ tươi. Phương Bình trường đao bổ ngang, một đao đem ngoại vi một vị tam phẩm võ giả chém giết tại chỗ. Đều đến giết ta à? Phương Bình giống lên một tiếng, hấp dẫn không ít người chú ý. Sau một khắc, Phương Bình nhảy vào tam phẩm vòng chiến. Một đao bên dưới, hiếm có địch thủ, làm tam phẩm cao đoạn võ giả, cốt tủy rèn luyện hơn nửa, vũ khí yêu người nhất đẳng, khí huyết không để ý tiêu hao. Như vậy tam phẩm cao đoạn, ở toàn thể nhân loại xã hội cũng là cực cường một nhúm nhỏ người. Nơi đây, chỉ là địa quật một thành nơi, một đám dân gian tam phẩm, không phải Phương Bình đối thủ. Thời gian trong chớp mắt, Phương Bình chém giết 7, 8 người, nhưng người rốt cuộc quá nhiều. Phương Bình bị vây lại, tốc độ ưu thế cũng không phát huy ra được, vẫn bị người bắn trúng mấy lần. Trên người một ít vết thương cũ cũng lại lần nữa nứt toác. Các ngươi cho ta bổ đao. Phương Bình giận dữ, giống lên một tiếng, bỗng nhiên không còn truy cầu tất sát, mà là trường đao quét ngang, lung tung chém vào. Ta bảo đại chiêu, không giết chết, các ngươi vây giết, bọn học sinh đều nhìn sững sờ. Mà võ học sinh, kỳ thực hầu như đều biết Phương Bình tồn tại, cũng nghe người ta nói quá. Phương Bình bảo đại chiêu cùng uống nước ăn cơm giống như. Tùy ý tiện, có thể giờ khắc này, không ít người vẫn là lần thứ nhất nhìn tận mắt đến. Phương Bình phảng phất không biết mệt mỏi mãnh hổ. Trường đao tỏa ra mãnh liệt hào quang đỏ ngầu, nhảy vào trong đám người chính là một trận chém giết. tiếp cấp tốc lùi trở về học sinh trong vòng. Đừng bổ đao, ta nghĩ tới rồi một biện pháp hay. Ta tiếp tục bảo đại chiêu. Bất quá cho ta lấy hơi. Các ngươi giúp ta cản một hồi kẻ địch. Phương Bình tuy rằng khí huyết vô hạn, nhưng người đều sẽ mệt mỏi. Xung phong một trận, Phương Bình cũng có chút mệt mỏi rồi. Đang khi nói chuyện, Phương Bình lại lần nữa xung phong đi ra ngoài. Chém mấy chục đao, Phương Bình lui về vòng chiến. Kịch liệt thở hổn hển. Những người khác cũng không cần lại căn dặn. Lập tức đem Phương Bình che ở trung gian. Bắt đầu chống đối ngoại vi võ giả vây giết. Phương Bình nghỉ ngơi chốc lát. Lại lần nữa đạp không mà ra. Bắt đầu bạo phát chém vào. Tam phẩm cao đoạn trở xuống. Hầu như chính là một đao cắt. Tam phẩm cao đoạn trở lên. Một đao bổ bất tử. Phương Bình cũng không còn đi quản. Lùi đi về nghỉ. Lại xông lên chém vào. Bất quá qua mấy lần. Hắn cũng bị địa quật trong đám người tam phẩm cao đoạn cùng võ giả đỉnh cao bắn trúng nhiều lần. Quần áo trên người từ lâu nhuộm đỏ. Ta đây là chảy bao nhiêu máu. Phương Bình cũng cảm giác mình có chút ảm đạm. Điểm tài phú bổ sung khí huyết. Có thể khí huyết lực lượng. Không ngang ngửa với huyết dịch. Huyết dịch trôi qua. Vẫn để cho Phương Bình mệt mỏi không thể tả. Giết tới khi nào là đỉnh. Địa quật võ giả phảng phất giết chi bất tận. Làm Phương Bình cảm nhận được ngoại vi vòng tròn người càng ngày càng ít thời điểm. Vì thở nhẹ một hơi. Lúc này, chợt nghe xa xa đạo sư quát ầm. Lui lại, Phương Bình không kịp nghĩ nhiều. Vừa định rút đi, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Vội vàng trên đất tìm tòi lên. Cũng mặc kệ là tam phẩm sơ đoạn vẫn là đỉnh phong. Phương Bình liên tiếp mò 7-8 người. Lúc này, nội bộ các đạo sư một bên chiến vừa lui. Một vị đạo sư nhìn thấy Phương Bình vẫn là mò thi. Phẫn nộ quát, Phương Bình, lui. Phương Bình quay đầu liếc mắt nhìn. Nhìn thấy không ít địa quật võ giả truy sát đi ra. Trong lòng một cái giật mình, cất bước liền chạy, tốc độ kia, nhìn mấy vị đạo sư đều trợn mắt ngoác mồm, mọi người một đường lao nhanh hơn 20 bên trong, phía sau đạo sư mới khàn khàn cổ họng quát lên, nghỉ ngơi chốc lát, tiếng nói vừa dứt, không ít người sụi lơ trên đất, mang đội đạo sư dò xét một vòng, yên lặng nhìn về phía phương xa, không nói gì. Phương Bình ban đầu không nghĩ đến cái gì, rất nhanh bỗng nhiên nghĩ đến một điểm, mở miệng nói, lão sư, chúng ta thương vong làm sao? Còn có, bọn họ, thi thể của bọn họ, chiến tranh, nào có người không chết? Mang đội đạo sư tiếng trầm nói một câu, một lát mới nói, chết trận đạo sư 4 người, học sinh 2 người, bất quá. Chúng ta giết địch số lượng vượt qua 200 người. 1, 2 phẩm võ giả hầu như toàn bộ bị chúng ta đánh giết. Tam phẩm cũng đánh giết phần lớn. Tứ ngũ phẩm võ giả cũng tử thương hơn nửa. Đội ngũ này phế bỏ, lấy 6 người thương vong. Giết địch nhiều như vậy, không thể bảo là không phải đại thắng. Nếu không là mọi người khí huyết tiêu hao hầu như không còn. Phía trước chi đội ngũ kia cũng có thể bị toàn bộ đánh giết. Một nhóm nhân loại tinh anh võ giả, nếu là liền địa quật một thành dân gian võ giả đều giết bất động. Nhân loại kia đã sớm diệt vong rồi. Có thể dù cho như vậy, Phương Bình cũng không cảm thấy có bao nhiêu mừng rỡ. Lúc trước, cắn giết tà giáo võ giả, chết đều là ngoài trường người. Hắn không làm sao lưu ý. Có thể giờ khắc này, vừa mới còn một đường nói chuyện phiếm các đạo sư, bọn học sinh, bỗng nhiên chết trận ở trước mắt. Phương Bình không biết là hoang mang vẫn là bi thương. Tần Phượng Thanh giờ khắc này trên người máu chảy ồ ạt. Vừa băng bó vết thương, vừa thở dốc nói, chết trận ở địa quật. Không có gì, ai có thể bất tử. Trước khi chết giết nhiều mấy cái, chính là kiếm được. Ngươi không giết địch, ta không giết địch, cũng chờ chết đi, ít nhất không để chúng ta một, hai phẩm liền đến giết địch. Quân bộ bên kia, đại lượng một, hai phẩm võ giả chết trận, bao quát phổ thông quân nhân. Chúng ta tốt xấu còn có thể giết mấy cái hồi vốn. Cho tới lão sư cùng các bạn học di thể, chết ở địa quật, táng ở địa quật, cũng tốt. Ta liền hy vọng, có một ngày, ta nếu là chết, liền táng ở Thiên Môn Thành. Không, ta hy vọng táng ở địa quật nơi sâu xa. Tần Phượng Thanh nhếch miệng cười cợt, lẩm bẩm nói, giết xuống địa quật nơi sâu xa, đó mới là hảo hán. Các đạo sư đều không lên tiếng, liếc nhìn xa xa, giờ khắc này mọi người khí huyết tiêu hao hầu như không còn. Lại trở về, vì di thể phấn chết tác chiến, ở địa quật là không bị cổ vũ, ngươi liền là chết, cũng nên giết nhiều mấy cái địa quật võ giả lại đi chết. Chờ đại chiến kết thúc, chúng ta lại đi tìm. Mang đội đạo sư trầm giọng nói một câu, lại nói, giết tàn đội ngũ này, nhiệm vụ của chúng ta hoàn thành rồi, bất quá thu được không nhiều, không kịp đi cầm, hiện tại tài nguyên khan hiếm, trở lại, quân bộ nhiều nhất cho mọi người một ít đan dược bồi thường, không cho có bất luận cái gì oán giận. Mang đội đạo sư trầm giọng nói, lần này, nhiệm vụ của chúng ta xem như là ung dung. Trên thực tế, quân bộ cũng vẫn đang chăm sóc chúng ta. Bởi vì rất nhiều người đều cảm thấy, võ đại học sinh là tinh anh, có hy vọng tông sư. Sở dĩ, quân bộ võ giả bớt, ăn bớt mặc, dùng chính bọn hắn hy sinh cùng trả giá. Vì chúng ta cung cấp đại lượng tài nguyên. Hàng năm, chết trận quân bộ võ giả là võ đại 10 lần trở lên, chiến sĩ thông thường cũng rất nhiều. Sở dĩ quân bộ dù cho một điểm không cho, cũng không cho đi oán giận cái gì. Ở địa quật tác chiến là trách nhiệm của chúng ta. Cho tới mọi người thương thế tu dưỡng, khí huyết tiêu hao, quay đầu lại ma võ sẽ có một nhóm đan dược vận đưa tới, mỗi người chính mình đi lĩnh. Mọi người dồn dập gật đầu. Phương Bình có chút lúng túng, sờ sờ chính mình phình hành quân bao, những người khác ra sức chém giết, không thời gian đi đoạt lại. Hắn đúng là thu được không ít đồ vật, phảng phất nhìn thấy Phương Bình động tác, mang đội đạo sư lạnh nhạt nói, chính ngươi giữ lại, thời điểm chiến đấu, ngươi thu được tự nhiên về ngươi, thế nhưng, không cho đoạt người khác đánh giết chiến lợi phẩm. Ngươi sau đó mang đi những kia chiến lợi phẩm, phân một ít cho những học sinh khác. Cuối cùng thời gian, Phương Bình mò 7, 8 bộ thi thể, trong đó cũng có người khác chém giết võ giả. Tuy rằng những người khác không thời gian đi mang đi, có thể Phương Bình nếu mang đi, cũng phải phân một ít đi ra. Phương Bình nghe vậy, lập tức theo trong bao móc ra một vài thứ, đưa cho những học sinh khác. Có người lắc đầu nói, quên đi, ngươi cầm đi, nếu không là ngươi, chúng ta lần này đến chết nửa trên. Đừng, mọi người cầm đi, chữa thương cũng là tốt, kỳ thực cũng không bao nhiêu đồ vật, đều là quỷ nghèo. Mọi người cười cợt, từng người nhận chính mình nên cầm thu hoạch. Được rồi, trở về thành, mang đội đạo sư hô một tiếng, mọi người dồn dập đứng dậy. Hướng Hy Vọng Thành đi đến. Đến Hy Vọng Thành thời điểm, trời đã hoạn sáng. Ngoài thành, không ít võ giả đều là vừa mới trở về. Có người cõng lấy thương binh, có người ôm thi thể, đều rất trầm mặc. Mang đội đạo sư thấy thế than nhẹ một tiếng, thấp giọng nói, lần này là hai thành vây kín, chúng ta nhất định phải lấy thế lôi đình đánh giết một phần võ giả, đả kích tinh thần của bọn họ, suy yếu sức mạnh của bọn họ, dù cho hy sinh nhiều hơn chút cũng nhất định phải đánh. Phương Bình tiếng trầm nói, cũng chỉ có thể dựa vào võ giả chính diện chém giết sao? Quân bộ nhiều năm như vậy, một điểm đại lực sát thương vũ khí đều không nghiên cứu ra. Có, đáng tiếc năng nguyên thạch vẫn là quá khuyết thiếu rồi. Mang đội đạo sư trả lời, dựa vào năng nguyên vũ khí đánh giết võ giả, đánh đổi có thể càng to lớn hơn. hiện tại năng nguyên vũ khí quá đơn sơ, giết một cái tam phẩm có thể cần tiêu hao 10 khắc tu luyện năng nguyên thạch. Mà 10 khắc tu luyện năng nguyên thạch có lẽ phải dựa vào vài vị tam phẩm võ giả đi chém giết mới có thể bắt được. Các người ngẫm lại, quân bộ dám dùng sao? Còn không bằng nhiều sinh sản một ít đan dược cùng binh khí cho mọi người tu luyện dùng. Ngươi theo tam phẩm bước vào tứ phẩm, giết một cái tam phẩm liền ung dung hơn nhiều. Nói đến nói đi, vẫn là tính giá so với không đủ cao. Năng nguyên thạch cũng quá mức khan hiếm. Phương Bình thở dài, cũng không nói thêm. Ở này, muốn quen thuộc tử vong, Lữ Phượng Nhu rất sớm đã cùng bọn họ đã nói. Võ giả tử vong, đừng rơi lệ, đừng bi thương, có năng lực, liền giết nhiều mấy cái địa quật võ giả vì bọn họ báo thù. Không năng lực, vậy thì nhẫn nhịn, kìm nén. Lần thứ hai trở lại phòng họp, Đường Phong cũng mới vừa trở về, trên người vết máu chưa tán, nhìn lướt qua mọi người. Đường Phong uể oải nói, dẫn bọn họ trở về rồi sao? Không, lúc đó tình huống không cho phép. Đường Phong trầm mặc chốc lát, vậy thì chờ đẩy lùi kẻ địch lại đi tìm. Mặt khác, quân bộ cho phép chúng ta mang những kia nhị phẩm võ giả trở lại. Phương Bình, ngươi cũng có thể đi trở về rồi. Ta, đúng, ngươi có thể đi trở về rồi. Lão sư, ta, trở về đi, Đường Phong uể oải nói. Các ngươi đều là người mới, lần thứ nhất tiến vào, đã có thể rồi. Phương Bình cau mày, Tần Phượng Thanh lại là đại đại liệt liệt nói. Không phải ta phỉ báng quân bộ, bước ngoặt này, quân bộ làm sao để bọn họ rời đi rồi? Lẽ nào thật sự không thủ được rồi? Câm miệng, Đường Phong quát lớn một tiếng, suy nghĩ một chút nói. Hiệu trưởng quyết định vào địa quật, mà võ ba vị tông sư tiến vào địa quật. Lưu lão đi rồi Nam Giang, làm sao cũng phải cho ma võ chừa chút hạt giống. Hiệu trưởng vào địa quật. Không ít đạo sư kinh ngạc thốt lên, có người không nhịn được nói. Hiệu trưởng hắn. Hắn không phải nói, hiệu trưởng nói đi Nam Giang vẫn là đến Ma Đô, đều giống nhau, tình huống lần này nguy cấp, hắn liền không chờ nữa. Tới bên này cũng đồng dạng, được rồi, không nói những này, nên trở về đi đều trở về đi thôi. Bao quát Tần Phượng Thanh các ngươi, đợi được chặn lại rồi đợt thứ nhất tiến công, cũng trở về đi, Tần Phượng Thanh bĩu môi nói. Ta mới không trở về đi. Về đi đâu đến tài nguyên? Giết bao nhiêu toán bao nhiêu? Đường Phong lườm hắn một cái. Quát lớn nói. Ít nói nhảm. Bọn học sinh đều đi ra ngoài đi. Bọn học sinh liếc mắt nhìn nhau. Đành phải dồn dập rời đi. Bọn họ vừa đi. Trước vị kia mang đội đạo sư liền cau mày nói. Hiệu trưởng đều đến rồi. Thật như thế nguy cấp. Hừm. Tối hôm qua kỳ thực đã phát sinh cao phẩm cuộc chiến. Thiên môn thành 14 vị cao phẩm, dốc toàn bộ lực lượng. Lần này hiệu trưởng quyết định chém giết thiên môn thành hổ quân thống soái, hổ quân, báo quân, lang quân ba đại thống soái đều là bát phẩm cảnh. Hiệu trưởng nếu có thể đánh giết hổ quân thống soái, lại giết hắn mấy vị thất phẩm, thiên môn thành không công tự lùi. Cái kia thiên môn thành chủ, hắn bên kia, Phạm lão sẽ xuất thủ, bất quá cửu phẩm khó giết, chỉ có thể kiềm chế. Đông Quỳ thành bên kia, phương Nam trấn thủ sứ đến rồi, sẽ ra mặt ngăn trở địch. Mấy vị lão tông sư đều quyết định, lần này đánh giết một ít 7, 8 phẩm võ giả, mặt khác, còn có 2 vị cửu phẩm đang ở đuổi tới. Dự phòng nơi sâu xa người đến. Lần này, hiệu trưởng ý của bọn họ là ít nhất đánh cho tàn phế Ma Đô địa quật 2 thành. Cùng phẩm chém giết, địa quật nơi sâu xa cường giả bình thường cũng sẽ không tham dự. Không ít đạo sư siết chặt nắm đấm, chúng ta quá yếu, chỉ có thể cùng phẩm kích giết bọn họ. Bằng không, 2 tòa thành trì mà thôi. Có người gầm nhẹ, Đường Phong lần thứ hai trầm mặc, một lát sau mới nói, hiện tại nói những này đều vô dụng. Hiệu trưởng lần này, Ngô hiệu trưởng muốn tham dự bát phẩm chiến. Quân bộ ý tứ là, thời khắc mấu chốt, chúng ta học sinh toàn bộ trở về. Trong các ngươi, 50 tuổi trở xuống, cũng cùng đồng thời trở lại. Ta không trở về đi. Ít và nhí nhảm, Đường Phong cau mày quát lên. Có trở về hay không không phải các ngươi định đoạt. Mà võ bây giờ đạo sư tổn thất không ít. Năm nay lại khoách chiêu tân sinh. Lẽ nào các ngươi để những học sinh này tự học thành tài? Được rồi, liền như vậy, ta còn có việc, đi trước, học sinh bên kia, trước mới vào đám kia đều đưa đi. Bọn họ nếu là không muốn, một đám hai, ba phẩm con non, muốn bọn họ ở này có tác dụng gì? Nếu là quy mô nhỏ giao chiến, vậy ta cái thứ nhất không cho bọn họ rời đi. Có thể lần này, cao phẩm chiến làm chủ, bọn họ lưu lại cũng vô dụng. Mọi người không nói nữa, Đường Phong cũng không ngừng lại, cấp tốc rời đi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.